Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2274. Lão Phu muốn đích thân tiến về Đồ Ma Thần Cung bên trong. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết Internet, xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, Lão Tổ đã đem Tần Đồ Ma đuổi đi. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn thấy Tần Đồ Ma chật vật rời đi, cái kia gọi Tần Liệt trưởng lão lập tức hỏi đến Tần Hồng ý nghĩ. Nghe được Tần Liệt tra hỏi, Tần Hồng ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, triệu tập Đồ Ma Thần Cung tất cả trưởng lão. Lão Phu muốn chỉnh đốn thoáng cái Đồ Ma Thần Cung, hảo hảo đối bọn hắn gõ một phen. Nghe được Tần Hồng bàn giao, Tần Liệt các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, tiến đến truyền đạt Tần Hồng ý chỉ. Thiếu Khuynh, Đồ Ma Thần Cung nghị sự đại điện bên trong, tất cả trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này. Tần Hồng ánh mắt liếc nhìn một chút đại gia, hắn chính là chẳng biết xấu hổ, bắt đầu đối đại gia cao đàm khoát luận. Những trong năm này, bởi vì lão phu dốc lòng tại tu luyện, liền đem Đồ Ma Thần Cung giao cho Tần Đồ Ma quản lý. Lão phu không hề nghĩ tới, Đồ Ma Thần Cung tại hắn quản lý dưới, lại biến thành cái dạng này. Đối với cái này lão phu cảm thấy vô cùng thất vọng, đành phải đem hắn khu trục ra Đồ Ma Thần Cung, từ nay về sau tự mình quản lý Đồ Ma Thần Cung. Nghe được Tần Hồng lời như thế, một chút biết rõ Tần Hồng trưởng lão lập tức lộ ra khinh bỉ biểu lộ, cái này vô sỉ Tần Hồng lão quỷ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đồ Ma Thần Cung lúc nào thành hắn, năm đó muốn đảo khách thành chủ bị cung chủ trấn áp thô bạo, bây giờ vậy mà lại hết hy vọng không thay đổi. Cung chủ năm đó quá nhân từ, hắn tựu không phải lưu lại Tần Hồng, hẳn là đem hắn chém giết chấm dứt hậu hoạn. Tần gia những này đồ vô sỉ, sớm muộn cũng sẽ đến báo ứng, rơi vào một cái chết không yên lành hạ tràng. Một chút đi theo Tần Đồ Ma tranh đấu giành thiên hạ trưởng lão, nhìn xem Tần Hồng một phen cử động, đều là lộ ra biểu tình bất mãn. Thấy được xung quanh mọi người cử động, Tần Đức nhướng mày, hướng về phía bọn hắn xử một ánh mắt, nói, đại gia an tâm chớ vội, cung chủ chuyến này rời đi, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, chúng ta trước vững vàng, chờ đợi cung chủ một lần nữa trở về là được. Tần Đức trưởng lão nói đúng. Nghe được Tần Đức ám chỉ, những này đi theo Tần Đồ Ma trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý. Chợt, bọn hắn liền không còn xì xào bàn tán, ánh mắt mỉa mai nhìn qua Tần Hồng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Hồng tự phong thoáng cái thân phận, nét mặt của hắn tự lãnh trầm xuống tới, nói, Đồ Ma Sơn Mạch chính là ta Đồ Ma Thần Cung lãnh địa. Đồ Ma Thần Cung ở đây hẳn là thiên, Đồ Ma Thần Cung môn nhân liền là thần, không thể bị một tơ một hào bất kính. Bây giờ có thế lực dám khiêu khích chúng ta uy nghiêm, các ngươi nói phải nên làm như thế nào, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là san bằng bọn hắn tông môn, liên lụy môn nhân cửu tộc. Không sai, loại chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu không ta Đồ Ma Thần Cung uy nghiêm gì tồn, lão tổ, ta nguyện ý dẫn người tiến về Tạo Hóa Tiên Cung, đem bọn hắn tông môn cho đạp bằng. Chúng ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, Tần Liệt trưởng lão bọn người đều là tự báo anh dũng. Nhìn thấy Tần Đức đám người cử động, Tần Hồng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, lão phu một lần nữa chấp trưởng Đồ Ma Thần Cung, tự nhiên là muốn làm đến làm gương mẫu tác dụng. Lần này đồ diệt Tạo Hóa Tiên Cung lập huy, lão phu muốn đích thân tiến về lão tổ uy vũ. Nghe xong Tần Hồng lời như thế, Tần Liệt đám người biểu lộ giật mình, nhao nhao đối Tần Hồng nịnh nọt. thương nghị một phen đối phó Tạo Hóa Tiên cung sự tình. Tần Hồng lại ban bố một chút cung quy, liền đứng người lên nói, đã hết thảy giao phó xong, đại gia liền theo ta cùng một chỗ, tiến đến tiêu diệt Tạo Hóa Tiên cung, để người ta biết đồ ma thần cung uy nghiêm không thể phạm. Rõ, nghe được Tần Hồng mệnh lệnh, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng, theo hắn cùng một chỗ chạy tới Tạo Hóa Tiên cung. Nhìn thấy Tần Hồng cử động như vậy, Tần Đức lập tức chau mày, trong lòng yên lặng cầu nguyện, dùng cung chủ cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, hắn theo đồ ma thần cung rời đi, rất có thể sẽ tiến về Tạo Hóa Tiên cung, hy vọng hắn mau rời khỏi Tạo Hóa Tiên cung. Tại Tần Đức trong lòng cầu nguyện lúc, Tần Hồng bọn người xuất phát, hướng phía đồ ma thần cung chạy tới. Tại Tần Hồng bọn người xuất phát lúc, liên quan tới Tần Hồng muốn diệt Tạo Hóa Tiên cung tin tức truyền vào Tần Giác trong tai. Cái gì Tần Hồng lão tổ muốn đích thân xuất thủ, đem Tạo Hóa Tiên cung cho hủy diệt, biết được Tần Hồng quyết định. Tần Giác lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong mắt hiện ra âm lãnh chi sắc, nói, Mạc Thanh Vân, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu, ta liền muốn nhìn một chút, tiếp xuống ngươi hội, sẽ, chết như thế nào, nói ra một câu đắc ý lời nói. Tần Giác chính là không kịp chờ đợi, nói, ta muốn đi trước một chuyến Tạo Hóa Tiên cung, ta muốn tận mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, tại Tần Hồng lão tổ dưới lòng bàn tay bị giết, thiếu khuynh. Tần Giác liền rời đi đồ ma thần cung, cực tốc hướng Tạo Hóa Tiên cung chạy tới. Tại Tần Hồng bọn người chạy đến lúc, Mạc Thanh Vân ba người về tới nội điện, chuẩn bị thương nghị đối phó Tần Hồng chi tiết. Thấy được Hàn Lực hữu thực lực, Tần đồ ma tâm tình càng thêm bình tĩnh, trong lòng không hiểu cũng càng thêm tò mò. Hắn có thể cảm giác được Hàn Lực hữu cùng hắn đồng dạng, cũng là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng Hàn Lực hữu cùng thực lực của hắn chênh lệch lại là như là rãnh trời to lớn. Thanh Vân, Hàn đạo hữu cảnh giới rõ ràng cùng ta đồng dạng, vì sao thực lực hội sẽ mạnh mẽ ta nhiều như vậy? Tại mãnh liệt hiếu kỳ cùng không cởi xuống, Tần đồ ma cuối cùng vẫn nhịn không được, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Tần đồ ma tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, bình tĩnh nói, tiền bối, liên quan tới Hàn Lực hữu vì sao như thế cường đại, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì hắn tu luyện giới ngoại công pháp, thể nội ngưng luyện ra thánh lực tinh đoàn. Giới ngoại công pháp thánh lực tinh đoàn, đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Tần đồ ma mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tại Tần đồ ma trong lòng nghi hoặc lúc, hắn nghĩ tới một cái mấu chốt địa phương, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, hẳn là các ngươi cũng đi qua tinh hà chi lộ, ở bên trong đạt được giới ngoại pháp quyết tinh hà chi lộ. Nghe được Tần đồ ma như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra không hiểu, nói, không dối gạt tiền bối, ta đây là lần đầu tiên nghe được tinh hà chi lộ. Ngươi có thể cùng ta nói một câu nó, lần đầu tiên nghe được. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tần đồ ma biểu lộ kinh ngạc, đối câu trả lời này rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tần đồ ma chính là không chần chờ nữa, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giải hoặc. Sau đó, Tần đồ ma liền đem tinh hà chi lộ tình huống hướng Mạc Thanh Vân nhất nhất giảng thuật. Nghe xong Tần đồ ma giảng thuật, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ hiểu rõ, đối tinh hà chi lộ có hiểu rõ. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này cái gọi là tinh hà chi lộ, hẳn là man hoang đại lục cùng giới ngoại thông đạo, trong này đạt được giới ngoại công pháp cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật tinh hà chi lộ, Tần đồ ma lời nói không ngừng, lại nói, tiểu gia hỏa, lão phu lần này tới tìm ngươi, kỳ thật liền là muốn mời ngươi cùng một chỗ theo ta đi tìm một chút tinh hà chi lộ. Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Hắn đối cái này tinh hà chi lộ đã là tràn ngập tò mò. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.